Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1259, chương 1261, hảo huynh đệ muốn kết hôn. Ai, Hạ Minh Sinh không thể yêu nhắm mắt lại, ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Đến thứ hai ngày sau đó, Lâm Vãn Tình đã không ở giường phía trên. Hạ Minh nhấc lên chăn mền, nhìn xem cái kia quật khởi lão nhị, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Sáng sớm như thế bành trướng, thật sự là tâm mệt mỏi. Hạ Minh mặc quần áo tử tế, cái này thời điểm đã hơn 7 điểm, làm hắn đi vào dưới lầu thời điểm, vậy mà nhìn đến Lâm Vãn Tình tại làm điểm tâm, khiến Hạ Minh thoáng có chút kinh ngạc. Hạ Minh nói, lão bà, nhanh đi tắm một cái, sau đó ăn điểm tâm, chờ một lát ta còn muốn đi làm. Lâm Vãn Tình vội vàng nói, lão bà, ngươi cũng không cần thiết sớm như vậy a. Còn nữa nói, ngươi thế nhưng là tổng giám đốc, muốn mấy điểm đi còn chẳng phải mấy điểm đi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, hừ, ta nếu là không đi, nhà ngươi sinh bị người ta cho bại quang ngươi cũng không biết. Lâm Vãn Tình gắt giọng, ha ha ha. Hạ Minh nghe vậy, một trận cao hứng, nói, lão bà, ngươi có thể bảo quản nhà ta sinh, ta vui lòng chi cực đâu. Lão bà, lão công ngươi vốn liếng, ngươi tùy tiện bại, ngươi nguyện ý làm sao bại thì làm sao bại. Có lão công ngươi tại, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thiếu tiền tiêu. Ngươi, Lâm Vãn Tình cáu giận nói, ngươi người xấu, coi ta là phá của đàn bà đâu. Lão bà, cái này thì ngươi sai rồi. Lão công kiếm tiền, đàn bà không phá sản, làm sao biểu hiện lão công lợi hại? Hạ Minh vội vàng nói, ngươi một bụng ngụy biện. Lâm Vãn Tình xem như phục Hạ Minh, bất quá gia hỏa này nói thật đúng là chuyện như vậy. Tại đầu năm nay, bình thường nam nhân dùng tiền hoa không bằng nữ hài tử thoải mái. Nam nhân dùng tiền không khác xã giao loại hình, về phần hắn phương diện, tựa hồ còn thật không thế nào dùng tiền, hoặc là cũng là đầu tư. Hắc hắc, lão bà, ta xem trọng ngươi, chờ một lát, ngươi có thể không nên quên đi đón Vũ Hàm a. Vạn nhất Vũ Hàm chạy mất, ta vì ngươi thử hỏi. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, nói, lão bà, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cô nàng kia cho dù là ném, đoán chừng cũng phải đem người cho tức chết, đến lúc đó còn phải ngoan ngoãn đem nàng cho đưa về. Đương nhiên, lời này Hạ Minh không có nói. Làm Lâm Vãn Tình làm xong bữa sáng về sau, Hạ Minh ăn điểm tâm, Lâm Vãn Tình thì là đi Hạ Lâm tập đoàn, mà Hạ Minh thì là dự định tiếp Trần Vũ Hàm. Hạ Minh ngẫm lại, thì lái xe hơi rời đi biệt thự. Làm Hạ Minh chuẩn bị rời đi biệt thự giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một người tại chính mình biệt thự bên cạnh. Nếu như Hạ Minh không đi nhìn kỹ người này thời điểm, Hạ Minh chỉ sợ còn thật không nhớ nổi. Làm Hạ Minh thấy rõ người này diện mạo thời điểm, Hạ Minh kinh hô một tiếng, Đường Dần. Hạ Minh vội vàng giẫm ở phanh lại, mở cửa xe, xuống xe, làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau. Không phải là được, người này cũng là Đường Dần, tuyệt đối không có sai. Hạ Minh kinh ngạc hỏi, Đường Dần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giờ này khắc này, Đường Dần chính dựa vào ở bên cạnh trên hàng rào, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, nói, thế nào, không chào đón ta à? Hoan nghênh, hoan nghênh. Sao có thể không chào đón? Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn đến ngươi. Ngươi không phải tại Đài Loan sao? Ngươi chừng nào thì tới nơi này? Vừa tới, Đường Dần bình tĩnh nhìn lấy Hạ Minh. Vậy thì thật là tốt, hôm nay chúng ta nhất định muốn thật tốt uống một chút. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Đường Dần không có cự tuyệt. Hạ Minh lúc này nói, Đường Dần, ta ta muốn đi phi trường đón muội muội ta. Ngươi muốn là không có chuyện gì lời nói, thì cùng ta cùng nhau đi đi. Tốt, Đường Dần ngắn gọn nói ra. Sau đó hai người lên xe. Hạ Minh lái xe hơi hướng về sân bay tiến đến. Hạ Minh nói, đúng, ngươi làm sao lại đến Giang Châu thành phố? Lần này ngươi có tính toán gì hay không? Vẫn là đến du ngoạn? Không biết, Đường Dần lắc đầu, nói, cái kia Đào Khiêm bọn họ đâu? Ta nhớ được ngươi là hắn bảo tiêu à? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, đã không làm hắn bảo tiêu? Đường Dần bình tĩnh nói ra, vậy ngươi đây là? Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn nhưng là biết Đường Dần vũ lực. Đường Dần vũ lực vô cùng lợi hại, cho dù là phổ thông đặc chủng binh, đều không phải là đối thủ của hắn, cũng là liền nanh sói người đi ra, cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cao hứng nói, như vậy đi, lão Đường, ngươi muốn là tại Giang Châu thành phố không có quá bất cẩn nghĩ lời nói, không bằng liền theo ta đi. Tốt, Đường Dần không có cự tuyệt. Hạ Minh nghe được Đường Dần lời nói, khiến Hạ Minh cũng là một trận cao hứng. Phải biết hiện ở bên cạnh hắn thì lại dạng này cao thủ đâu. Đường Dần có thể tới nơi này, đây quả thực là đưa than khi có tuyết a. Hai người tại tiếp vào Trần Vũ Hàm về sau, Hạ Minh liền đem Trần Vũ Hàm đưa về biệt thự. Đưa về biệt thự về sau, Hạ Minh thì là mang theo Đường Dần đi ăn cơm đi. Vốn là Trần Vũ Hàm còn muốn đi, nhưng khi nhìn đến cái này cùng băng khối một dạng Đường Dần về sau, Trần Vũ Hàm cũng là một trận sinh khí. Dùng Trần Vũ Hàm lại nói, Đường Dần cũng là một cái lại lạnh vừa thối hầm cầu. Đi qua giao lưu, Hạ Minh thế mới biết sớm, nguyên lai Đường Dần đã không muốn lại Đài Loan tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, Hạ Minh cũng rốt cuộc biết vì cái gì Đường Dần muốn tới Giang Châu thành phố. Đường Dần đến Giang Châu thành phố, hoàn toàn là bởi vì hắn a, khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Tại Đài Loan thời điểm, Hạ Minh thì đối Đường Dần phát ra qua mời, chỉ bất quá, Đường Dần lúc đó cự tuyệt, không nghĩ tới có một ngày Đường Dần lại có thể đơn độc xin vào dựa vào hắn. Khiến hắn cũng là cao hứng phi thường. Hai người trò chuyện rất tận hứng, mà lại Hạ Minh cho Đường Dần tìm một căn biệt thự ở lại. Bây giờ Hạ Minh có tiền, một căn biệt thự đối với hắn mà nói cũng không đáng bao nhiêu tiền. Phải biết, hiện trong tay Hạ Minh tiền có thể nói là một ngày một con số. Tiền mình cũng không thể mỗi ngày nát trong tay a. Hợp lý tiêu phí cũng là xúc tiến quốc gia kinh tế a. Ngày này Hạ Minh đổ bộ chính mình kiêu kiêu. Hắn giống như đã thời gian rất lâu đều không có đăng nhập chính mình kiêu kiêu. Từ khi hắn có công ty mình về sau, mỗi ngày đều đặc biệt vội vàng, vì vậy cũng rất ít phía trên kiêu kiêu. Hôm nay vừa vặn nhàn quyết tâm đến, làm Hạ Minh đặt chân lên quy thời điểm, Hạ Minh kinh hãi phát hiện lại có mẹ hắn hơn 10 đầu tại tư mật hắn, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Hạ Minh xem lướt qua một chút, phát hiện vậy mà đều là hắn đồng học, mặc kệ là bạn học thời đại học vẫn là tiểu học đồng học, đều tại liên hệ hắn, đến mức bên trên nội dung đều là muốn cùng hắn giao lưu trao đổi, thậm chí có mấy cái nữ đồng học muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh không để ý đến những người này. Lúc này Hạ Minh nhìn đến có một cái nhóm đặc biệt phát triển. Cái này nhóm là mình cao trung trong nhóm người. Khi thấy cái này nhóm về sau khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì ở cái này trong đám, vậy mà biểu hiện có một người muốn kết hôn, làm người này tên thu vào chính mình tầm mắt giờ khắc này. Hạ Minh trí nhớ dường như bị mở ra tới. Muốn kết hôn người này gọi Vương Hồng Bay. Hạ Minh như cũ nhớ đến, tại thời cấp 3 Vương Hồng Bay là mình một cái anh em tốt, quan hệ vẫn rất sát. Lúc đó Vương Hồng Bay là một tên mập, cũng không biết hiện tại thế nào. Không nghĩ tới